Chương 90, bị đùa giỡn a áo mì nẹ. Cái này hoa mắt đầu đường hơn người động tác thật sự là quá sức tưởng tượng, cơ hồ quá nhanh. A áo mì nẹ biểu hiện dẫn bóng động tác so tại chính quy động tác nhanh hơn. Đại thúc các tiểu đệ đồng thời không có thấy rõ ràng a áo mì nẹ đặc kỳ động tác. Liên liên tại khoảng cách gần đại thúc cũng không thể nhìn rõ, bởi vì a áo mì nẹ đặc kỳ dẫn bóng động tác quá nhanh, còn có lợi dụng thân thể ngăn trở đại thúc tầm mắt. Cái này cũng là a áo mì nẹ đầu đường kỹ thuật. Dạng này dẫn bóng động tác để cho ạ cả xì bọn người đôi mắt từng tia chấn kinh. Đại thúc mặt sắc mặt ngưng trọng, thân thể nhanh như gió, một cái di động liền đuổi kịp thả chậm cước bộ ạ áo mì nẹ đại kỳ. Nhưng vào lúc này, oanh ạ áo mì nẹ đại kỳ trực tiếp liền nhảy nhảy dựng lên, cả cá nhân xuyên toa tại không trung, không ngừng tăng lên, một tay chống đỡ bóng rổ. Đại thúc hét lớn một tiếng, oanh đại thúc trực tiếp từ ạ áo mì nẹ đằng sau bạo phát cước lực nhảy nhảy dựng lên. Tay phải cực lực thất thất ba duỗi dài muốn đắp rơi ạ ảo mì nẹ đại kỳ, mà tay trái đối ạ ảo mì nẹ đại kỳ phần gãy kích đánh đi qua. Cái gì? Cái sệ quát to một tiếng sáu để cho đại thúc tiểu đệ vạn vạn không nghĩ đến là, ạ ảo mì nẹ đại kỳ cảm giác được đằng sau gào thét, khỏe miệng hơi nhếch lên, đối bảng bóng rổ một đập. Vành bóng rổ giống như cự pháo một dạng đánh trúng bảng bóng rổ bắn ngược trở lại, sau đó ạ ảo mì nẹ một cái trốn tránh. Ẩm đại thúc trực tiếp bị bóng rổ đánh trúng bộ mặt bay ra ngoài, hoại làm, phần gáy giống như mặt đất thật tốt tiếp xúc một phen. Mà bóng rổ rơi tại dưới mặt đất, a áo mì nẹ nhặt lên xanh cầu nhẹ nhàng nhảy lên, đem bóng rổ để vào vòng rổ, bạch một, không, ra hỏa này. Đại thúc đứng lên, sắc mặt chen đến đỏ bừng, hắn thực sự nghĩ không ra ra hỏa này mạnh như vậy, đây là sơ trung học sinh a điều đó không có khả năng. Bóng rổ đường phố lại có người hiến qua lão đại chúng tiểu đệ trừng to mắt không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Dù sao lão đại đầu đường kỹ thuật vô địch đã thật sâu khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Công thủ đổi, đại thúc tiến công, a áo mi nẹ đặc kỳ phòng thủ. Ba ba đại thúc dưới hông dẫn bóng, không có chút nào giả động tác đem bóng rổ cao cao một tay chống đỡ. Bạch a áo mi nẹ trong nháy mắt hóa thành liệp báo bước nhanh sông đi lên, cực lực duỗi dài tay phải cắt bỏ bóng rổ. Nhưng vào lúc này bạch đại thúc cái tay còn lại vươn đi ra muốn đào ạ ảo mì nẹ đặc kỳ quần đùi. Bọt nổ xạ sắc tình ngôi sao hai trôi cầu cao cao quăng lên, đào người phòng thủ cái quần ạ ảo mì nẹ sắc mặt sưng sờ, đôi mắt sắc bén hàn quang chợt lóe lên, cước bộ quỷ dị một cái né tránh tránh đi qua. Nhưng vào lúc này, đại thúc một tay chống đỡ cao bóng rổ đối ạ ảo mì nẹ đầu đại lực một đập, vâng. Hít hai đầu đau nhức hai bóng rổ để người phòng thủ đầu vành bóng rổ hóa thành đạn pháo bắn về phía a áo mì nẹ. Khoảng cách gần a áo mì nẹ đặc kỳ chỉ có thể vô ý thức lấy tay một hồ sơ. Ẩm a áo mì nẹ không khỏi bị cầu kính lực vén lui một bước, nhìn lấy chính mình sưng đỏ cánh tay, khẽ cắn môi, chủ quan. Ba mà bóng rổ đã đánh cho đại thúc trong tay. Thất bại à, tiểu tử coi như số ngươi gặp may, lần tiếp theo cũng không phải dễ dàng như vậy tránh đi qua đại thúc sắc mặt nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng tâm lý phi thường giật mình, khoảng cách gần năng lượng tránh thoát hai loại liên chiêu vùng này thị phi thường hiếm thấy, vừa rồi hai người khoảng cách nửa mét đều không đủ, cái này tiểu quỷ vờ ơ y ma năng lượng dùng cánh tay ngăn trở, cái này chứng minh cái này tiểu quỷ thần kinh phản ứng cũng kinh người. Vành đại thúc giống như liệp báo một dạng hướng đi qua, đem bóng rổ đối ạ áo mì nẹ bộ mặt ném ra bên ngoài, muốn lặp lại vừa rồi động tác. Hừ, muốn chết ạ áo mì nẹ cước bộ quỷ dị chấp động. Đã làm tốt trốn tránh chuẩn bị, nhưng vào lúc này, để cho ạ áo mì nẹ không tưởng được tình huống phát sinh. Bạch đại thúc đông nhiên một cái co rút lại bóng rổ, sau đó phải chân vừa đạp, như đồng tử bắn ra vượt qua ngây người một lúc ạ áo mì nẹ. Chết đe dọa hai làm bộ đem cầu hướng về người phòng thủ đập tới, nếu kéo trở về. Cù rồ cổ nhữ như mày, ạ áo mì nẹ kỹ thuật có thể cắt bỏ đại thúc trong tay bóng rổ, nhưng ạ áo mì nẹ khăng khăng dùng đầu đường quyết đấu tới so phí. Còn có ạ áo mì nẹ lực quan sát độ không đủ, nếu như là cụ rổ cổ liền sẽ đệ nhất thời gian xem thấu. Ạ áo mì nẹ đã ký bỗng nhiên rút lui một bước, nhưng vào lúc này đại thúc sắc mặt từng kia cười xấu xa, uổng phí ở giữa đại thúc hướng về ạ áo mì nẹ dưới hông ném đi, ba ạ áo mì nẹ đã ký sắc mặt sững sờ, đưa tay muốn cầm rơi bóng rổ, nhưng vào lúc này, bạch đại thúc bước nhanh hướng lên, tay trái cánh tay ôm ạ áo mì nẹ bên hông. Cái gì? Thả ta ra. A áo mì nẹ thử dùng lực lượng gật mở, nhưng đại thúc là xúc vật kéo siết chặt tốt, không phải nhất thời bán hội tránh ra khỏi, bóng rổ xuyên qua A áo mì nẹ dưới hông, ba đại thúc tay phải dùng lực một nắm siết chặt bóng rổ hụt mổ vở hai ôm ấp hai bất thình lình cầu ném đến người phòng thủ phía sau, ôm người phòng thủ. Đại thúc buông tay ra đẩy đẩy ạ áo mì nẹ, ạ áo mì nẹ một cái cước bộ bất ổn kém chút thuận ngược lại tại dưới mặt đất, doanh đại thúc một bước liền khởi động tốc độ. Ra hỏa này, ngươi cái một ạ áo mì nẹ trong nháy mắt bạo ít miệng, doanh, khẽ cắn môi trực tiếp quay người đuổi theo, dưới chân sốc lên một mảnh khí lãng tụ tập chung quanh. Cù rồ cổ mấy người có chu tờ không đành lòng nhìn thẳng, ạ áo mì nẹ ra hỏa này bị đưa vào tiết tấu 22. À áo mỹ nẹ ra hỏa này nhất định phải dùng không thành thục đầu đường kỹ thuật đối chiến một cái đánh cơ hồ mấy năm hung ác bị ổi bóng rổ đại thúc. Nếu như là bọn họ trực tiếp dùng thực lực cắt bỏ, nhưng xác thực cái này đại thúc bóng rổ đường phố rất mạnh. Tại hung ác bị ổi chiêu thức bên trên doanh à áo mỹ nẹ một cái di động ngăn tại đại thúc trước mặt, đại thúc trợn mắt líu lưỡi ra hỏa này tuy nhiên. Đầu đường kỹ thuật không ra sao, nhưng tốc độ nói thế nào cũng quá thần nhanh đi. Hắc hắc đại thúc lạnh cười đứng lên. Phía sau lưng y phục đi lên nhấc lên, bạch đem bóng rổ bỏ vào y phục phía sau lưng kẹp lấy. Lúc này hai người khoảng cách có thế đun nở dê tay đến bạch đại thúc đem y phục phía trước vén đứng lên che lại khoảng cách gần a áo mì nẹ đại kỳ đầu. Gắt gao dùng lực, có thể nói cái này mấy lần a áo mì nẹ đầu não đều phát nhiệt. Mấy cái này bị ổi động tác có 2-3 cái chiêu thức là a áo mì nẹ chính mình đụng vào. Hung ác bị ổi đại thúc mới có cơ hội để lợi dụng được. Cù rồ cổ thực sự xem không đi xuống, cầm lấy cái sệ trong tay bóng rổ đi lên, để cho bên cạnh ạ cả si bọn người sững sờ. Cù rồ cổ muốn làm gì, nhưng rất nhanh bọn họ liền biết đáp án. Cù rồ cổ bắt đầu lợi dụng thân thể hình xoắn ốc, thân thể bắt đầu xoay tròn đứng lên, tóc màu làm tại phiêu đãng, cổ tay lăn lộn ở giữa đẩy ra bóng rổ hoành bóng rổ hóa vì là một đạo quang trụ, xuyên qua toàn bộ sân bóng rổ, xốc lên một mảnh khí lãng. Khi thế xôi trào hoành mọi người chỉ gặp một đạo kẹp quang thiểm qua, ạ áo mì nẹ cùng đại thúc trực tiếp bị bóng rổ đánh bay ra ngoài, phanh ạ áo mì nẹ lảo đảo mấy dưới cước bộ, khó khăn lắm điên mấy bước mới dùng tay vịn bảo hộ đệm dựa, mà đại thúc cố tuyến. Bay ra ngoài, cả cá nhân tại không trung hóa thành một đạo con cua, hoành bộ mặt giống như mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, bụi mù tràn ngập lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.